Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, trang 135. Thẩm phán giả dự luật chưa xác định hủy bỏ, Lục Phong ở điện tử hệ thống chung quyền hạn vẫn như cũ rất cao. Giờ này khắc này, hắn bên cạnh màn hình máy tính vẫn cứ truyền phát tin căn cứ dòng người dày đặc chỗ theo dõi theo. Thời gian thực ghi hình, lấy xác nhận không người cảm nhiễm, tiến sĩ tự sa ngã. Không tiếc lại lần nữa mở miệng châm chọc, ta thật tò mò, tới rồi bị căn cứ mọi người cùng nhau đưa lên hình phạt treo cổ giá ngày đó. Người sẽ là cái gì biểu tình, nói xong. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lục Phong đôi mắt, ý đồ bắt giữ hắn cảm xúc dao động. Đáng tiếc Lục Phong vẫn chưa bị này hung ác ánh mắt hấp dẫn lực chú ý. Hắn vẫn luôn đang xem chính là kia đoàn bào tử, hoặc là toàn bộ bồi dưỡng nghi, lại hoặc là trong hư không thứ gì, cảm ơn, kia lãnh đạm tiếng nói. Ta nên được, tiến sĩ Kỳ đặt ở trên mặt bàn nắm tay buông ra lại nắm chặt. Cuối cùng hắn suy sụp tựa lưng vào ghế ngồi, nói, ta nên đem ngươi đẩy ra đi, ngươi đã sớm điên rồi, ta thực thanh tỉnh. Lục Phong rốt cuộc đem ánh mắt quay lại trên người hắn. Phòng thí nghiệm có cái gì ta có thể hỗ trợ sao? Xem trọng ngươi này đóa tiểu chân khuẩn, làm nó trường nhanh lên, tiến sĩ nói, nếu có thể nói, giúp ta lưu ý Hạ viện nghiên cứu thông tin kênh. Chương 73 thẩm phán giả bị giam lỏng ở Hải Đăng. Nhưng trận này oanh oanh liệt liệt bạo loạn vẫn chưa lấy hai bên lẫn nhau thỏa hiệp chấm dứt. Tương phản, nó càng ngày càng nghiêm trọng, mọi người đình chỉ công tác lấy hướng căn cứ thị uy. Bọn họ tập thể thị uy địa điểm ở nhân tạo cực từ trang bị cửa, căn cứ giống thật mà là giả lời đồn. Đãi, căn cứ quyết sách giả nhóm giận tím mặt. Nhưng ở cái này hết thảy hỗn loạn thời điểm, bọn họ đã không còn có được tuyệt đối quyền khống chế. Bọn họ cuối cùng làm ra một cái cực đại nhượng bộ tạm thời giải trừ thẩm phán đình giết người quyền. Thẩm phán đình thành viên vẫn cứ lệ thường tuần tra, nhưng tuần tra phát hiện hư hư thực thực người lây nhiễm cũng không lập tức đánh gục, mà là áp nhập căn cứ một chỗ khác quân sự huấn luyện doanh phân tán cầm tù quan sát. Tiếp theo, thẩm phán giả bản nhân không đáng xứng thương, vẫn cứ đãi ở Hải Đăng phòng thí nghiệm phối hợp nghiên cứu. Không được ra ngoài rất khó nói đây là căn cứ đối thẩm phán giả bảo hộ vẫn là phòng bị, căn cứ không. Khí rốt cuộc có điều hòa hoãn, rốt cuộc bọn họ chủ yếu đầu mâu chỉ hướng chính là Lục Phong bản nhân Lục Thượng Tá làm này một thế. Hệ thẩm phán giả này chuyên quyền độc đoán cùng thích giết chóc thành tánh trình độ lệnh tất cả mọi người xem thế là đủ rồi. Nếu thẩm phán đình một năm xử tử 5.000 người, như vậy 4.500 người đều ngã vào hắn thương hạ, còn lại 500 người có thể bị cái khác thẩm phán quan xử tử là bởi vì thẩm phán giả khi đó bởi vì không thể đối kháng không ở thẩm phán đình, ngắn ngủi bình tĩnh sau. Mọi người bắt đầu trách cứ Hải Đăng nhiều ngày tới không có sinh ra bất luận cái gì đáng giá nhắc tới tiến triển, mà phụ trách này hạng nhất mục đích Kỷ Bá Lan tiến sĩ là Lục Phong bạn cũ. Nhân loại hy vọng cuối cùng hiển nhiên là một câu giấu người tai mắt nói dối. Là một hồi đơn phương bao che, bọn họ yêu cầu Hải Đăng cần thiết lấy ra cũng đủ phục chúng thành quả. Nếu không liền giao ra Lục Phong. Bọn họ ỷ vào nhân loại quần thể không thể lại mất đi chẳng sợ một cái sinh mệnh, cái gì đều làm được ra tới. Tiến sĩ cho chính mình đổ một chén nước. Bọn họ lý do thoái thác trăm ngàn chỗ hở, nhưng đây là bọn họ phát tiết sợ hãi duy nhất biện pháp, nói. Hắn đem ly nước đưa đến bên môi, nhưng hắn tay đang run rẩy, thủy từ ly chung bắn tóe ra tới, dừng ở trên mặt bàn. Tiến sĩ miễn cưỡng uống một ngụm đi vào, nhưng hắn trên mặt ngay sau đó lộ ra thống khổ thần sắc. Hắn cung hạ eo, không ngừng mà nôn khan, ta cũng sống ở cực đại sợ hãi chung, ta tưởng phun, hắn run giọng nói, dòng nước lạnh đã xâm lấn. Mùa đông muốn tới, quái vật nhất điên cuồng nhất yêu cầu dinh dưỡng thời điểm tới rồi. Chúng ta đều biết nhân loại. Tại quái vật trong mắt chính là một khối chảy ru thịt mỡ. Cho dù ở căn cứ toàn thịnh thời kỳ cũng không ngừng có quái vật ý đồ khởi xướng công kích. Ngươi đoán, tiến sĩ cười cười, thấp giọng nói, chúng nó khi nào sẽ phát hiện nhân loại căn cứ đã yếu ớt tới rồi hiện tại tình trạng này? Khi nào tụ tập kết lên công hãm nhân loại căn cứ? Tựa như chúng nó phía trước thành đàn công hãm thành phố ngầm căn cứ như vậy, Lục Phong nói. Người trước bình tĩnh lại, người cho rằng tất cả mọi người giống nhau khuyết thiếu. Cảm tình sao? Nhân loại bản chất ở chỗ có thể cộng tình. Khủng hoảng ở trong đám người là trình chỉ số tốc độ lan tràn. Tại đây loại thời điểm ngươi có thể bảo trì bình tĩnh ngược lại bằng chứng ngươi bất cận nhân tình. Tới rồi như thế nào một loại đáng sợ trình độ. Tiến sĩ thật sâu thở hổn hển mấy hơi thở, khắc nghiệt ngôn ngữ có đôi khi có thể thả lỏng người cảm xúc. Hắn thoạt nhìn rốt cuộc tốt hơn một chút, thỉnh ngươi đem ngươi này một tính chất cảm nhiễm cho ta. Đường ngươi vô pháp kiên trì công tác đi xuống thời điểm. Ngươi đều suy nghĩ cái gì? Lục Phong không chút để ý nhìn hắn. Nhân loại ích lợi cao hơn hết thầy, tiến sĩ bất đắc dĩ mà nở nụ cười, cười xong. Hắn hít sâu một hơi, tựa hồ rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới, đi vào thịnh phóng bào tử đại hình khay nuôi cấy trước, bọn họ thế nhưng cho rằng một đóa màu trắng. Tiểu chân khuẩn có thể cứu vớt toàn nhân loại, đây là ta nghe qua nhất buồn cười một câu. Trên thực tế, kia đóa chân khuẩn thành phần cùng chúng ta dùng để nấu canh nấm đồ vật không có bất luận cái gì bất đồng. Tiến sĩ câu chữ rõ ràng mà thuật lại bên ngoài người lời nói. Hắn giống một cái nghiêm túc lão sư đang ở phê bình thành tích không đạt tiêu chuẩn học sinh. Nghe được sao? Nếu còn như vậy đi xuống, bọn họ sớm hay muộn đem ngươi nấu thành một chén canh nấm. Ngươi cần thiết chủ động triển lãm ra ngươi không giống người thường chỗ, tuyết trắng hệ sợi ở dinh. Dưỡng dịch run run, bào tử chậm gì gì phiêu hướng Lục Phong phương hướng. Nó dính sát vào pha lê vách trong. Phảng phất như vậy là có thể càng thêm gần sát Lục Phong. Lục Phong thấp giọng nói. Đừng dọa nó nghe hiểu được. Ta đánh đố nó nghe hiểu được. Mấy ngày qua chúng ta đút cho nó vô số loại quái vật lấy ra dịch. Nó đều ăn luôn. An chiết là cái nhiều thái loại biến dị tiểu quái vật. Hắn bảo tử nhất định cũng là. Tiến sĩ nói, nếu nó không có chính mình ý thức cùng trí lực, tuyệt đối sẽ không mỗi ngày buổi tối đều phải vượt mục đi ra ngoài cùng ngươi ngủ chung. Cho nên, ngươi tiến triển đâu? Lục Phong nhíu lại khởi mi. Nó ăn luôn như vậy nhiều quái vật gen, nhưng nó vẫn là cái kia bào tử. Nó là tuyệt đối trạng thái ổn định. Những cái đó gen lấy ra dịch tuyệt không phải biến mất. Ta suy đoán nó có thể chủ quan khống chế hình thái thay đổi, giống an chiết có thể biến thành nhân loại giống nhau. Tiến sĩ nói, nếu nhân loại cũng có loại này tính chất, chúng ta liền sẽ không sợ hãi cơ biến. Các người muốn dùng nó cảm nhiễm nhân loại. Lục Phong nói, không sợ bị người lây nhiễm toàn bộ bị nấm ý thức chiếm cứ sao? Ngoặc kép, hết chương.